Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, tự thân dạy dỗ. Cổ Khinh Dương toàn thân linh lực phun trào, khí chất bỗng nhiên biến đổi, không có vừa rồi gù lưng cùng tang thương, phảng phất tỏa sáng sức sống. Một cước kia phóng ra, Cổ Mộc càng là cảm giác được mặt đất giống như tại chấn động. Một loại theo linh lực tuôn ra mà nhảy vọt, hóa hư thành thực, cảm thụ chung quanh bụi đất tung bay. Cổ Mộc trong lòng một bẩm, nguyên lai vị này cổ đại trưởng lão cũng đạt tới loại cảnh giới này. Đồng thời suy đoán Cổ Khinh Dương linh lực chỉ sợ cùng ngũ hành chi thổ có quan hệ. Ngũ hành chi thổ chi nhánh không ít, như là hậu thổ, tịnh thổ, nham thổ, bất quá ngũ hành này bên trong, thổ cùng nước chính là kỳ diệu nhất thuộc tính. Cả hai đồng đều có thể đem thuộc tính phân hóa, hình thành đặc hữu linh lực, giống như hiện tại Cổ Khinh Dương đồng dạng, hắn chỗ tinh thông linh lực thì là ngũ hành chi thổ phân hóa mà đến bụi. Bụi cùng thủy hệ bên trong vụ tướng giống như thuộc thổ hệ phân hóa thuộc tính. Loại này linh lực không bằng hậu thổ phòng ngự mạnh, nhưng lại có rất mạnh ăn mòn tính cùng tính bí mật. Cổ Mộc, hóa hư thành thực vận dụng là dựa vào một người ý niệm. Cũng chính là trên tinh thần thao túng, nó không giống với võ công, để ý niệm điều khiển hạ. Chỉ cần suy nghĩ trong lòng, linh lực liền có thể mặc cho ngươi thúc đẩy. Cổ Khinh Dương mở ra bộ pháp, liền gặp quay chung quanh tại bên cạnh hắn bụi đất trong khoảnh khắc hóa thành một thanh lưỡi dao. Hướng về Lý Tỉnh Vũ công tới, nhìn thấy từ hóa hư thành thực hình thành lưỡi dao. Cổ Mộc trong mắt ngậm lấy dị sắc, lần thứ nhất biết hóa hư thành thực linh lực. Đúng là không cần đánh ra dườm già thủ ấn liền có thể phảng phất võ công thi triển. Đây tuyệt đối để hắn không tưởng được. Cổ Khinh Dương biết hắn một mực ở vào bản thân tu luyện, đối với rất nhiều võ đạo cũng không phải là hiểu rất rõ. Đã bây giờ hai người đều thẳng thắn thân phận, vậy liền không cần tại chú ý cái gì. Đương nhiên phải tự thân dạy dỗ, để kẻ này có thể càng nhiều đi tìm hiểu võ đạo. Người tằng tổ ta tu luyện võ đạo 120 năm, lĩnh ngộ ngũ hành thổ hệ chi bùi, tại võ sư đỉnh phong đem hóa hư thành thực, càng là từ một khắc này đốn ngộ, muốn tấn cấp võ đạo chí cao, linh hồn cùng nhục thể đều muốn đột phá cực hạn, mà đem linh lực hóa hư thành thực, bất quá là linh hồn cấp độ tăng lên một loại sơ bộ diễn biến. Cổ Khinh Dương đang khi nói chuyện, kia hóa thực linh lực ngưng tụ ra lưỡi dao phá toái hư không, hướng về Lý Tỉnh Vũ thủ cấp chém tới. Không gió, tĩnh, kia lưỡi dao xuyên qua hư không, phảng phất không kinh nhiễu không gian chung quanh, càng là nghe không được mảy may thanh âm. Cổ Mộc mắt thấy đây hết thảy, phảng phất trong nháy mắt bắt đến cái gì, trong lòng càng là bỗng nhiên vang lên mở ra thượng cổ chiếc hộp màu đỏ về sau. Nghe được một đoạn Phật âm thiền ngữ, linh hồn, đối với linh hồn, Cổ Mộc trước kia không rõ ràng, nhưng ở Phật âm thiền ngữ hạ, tâm cảnh của hắn cực kỳ bình tĩnh, phảng phất minh ngộ, lại phảng phất cái gì đều không nhớ ra được. Bình tĩnh tâm, Cổ Mộc cảm giác được chính mình tâm cảnh rất bình tĩnh, lại chợt bàng hoàng nói, đã bình tĩnh, làm sao thanh tịnh? Thấy vô thanh vô tức lưỡi dao chậm rãi rơi xuống, Lý Tỉnh Vũ biến sắc, hắn có một loại cảm giác thân thể của mình phảng phất bị bay tới lưỡi dao khóa chặt. Muốn trốn tránh lại nhất định không khả năng, ý niệm khóa thân, Lý Tỉnh Vũ thất kinh, hắn thân là võ vương cường giả, mặc dù không bằng Cổ Khinh Dương như vậy dùng hóa hư thành thực mà đốn ngộ đột phá võ vương cảnh giới, mà dù sao vẫn là biết loại này lấy ý niệm công kích thủ đoạn, có khi đã vượt qua võ học phạm trù, trong đó cường hãn khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây nào dám chủ quan, vội vàng song trường ngưng tụ ra kim quang, bỗng nhiên nâng tại đỉnh đầu, liền gặp một lần màu vàng bình chướng xuất hiện tại hư không, hình thành nhất tầng vòng phòng hộ, đem hắn bảo hộ ở phía dưới. Cổ Khinh Dương thấy hắn như thế, khóe miệng cong lên, cười nói, Cổ Mộc, thấy rõ ràng, linh hồn tinh thần thủ đoạn công kích. Dứt lời, thân thể lập tức dừng lại, liền gặp kia ngưng tụ mà thành lưỡi dao nháy mắt vọt tới màu vàng bình chướng lên. Không có bạo phá, không có chút nào linh lực chạm vào nhau sinh ra ba động. Chỉ gặp kia bụi đất hóa thành lưỡi dao phảng phất u linh. Đúng là xuyên qua lồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp kích trên người Lý Tỉnh Vũ. Sau đó, Lý Tỉnh Vũ mở to hai mắt, hoảng sợ muôn dạng hướng về đằng sau lui nhanh hơn 10 mét. Lúc này mới ổn định thân thể, sau đó liền gặp khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu. Sợ hãi nói, đây chính là hóa hư thành thực công kích linh hồn. Không sai, Cổ Khinh Dương gật gật đầu, đem Lý Tỉnh Vũ kích thương tại trong dự liệu của hắn. Dù sao hắn đối hóa hư thành thực công kích linh hồn thủ đoạn nắm giữ cũng không thành thạo, mà đối thủ cũng không phải người tầm thường, chính là hàng thật giá thật võ vương sơ kỳ. Hóa hư thành thực, hóa thực thành hư, đây chính là linh hồn chân chính tinh túy. Cổ Khinh Dương hướng về một bên suy nghĩ sâu xa Cổ Mộc nói. Cổ Mộc giờ phút này, trong lòng bình tĩnh đã sớm bị vừa rồi lưỡi dao xuyên thấu tường bảo hộ một khắc này mà đánh vỡ. Nghe nói Cổ Khinh Dương nói, hắn nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói, hóa hư thành thực, hóa thực thành hư, đồng thời hai tay duỗi ra, liền gặp một đoàn mộc chi chân nguyên hiển hiện, linh hồn, chính mình xuyên qua mà đến, là dùng linh hồn phương thức. Mà chính mình võ đồ cảnh giới tức lĩnh ngộ hóa hư thành thực. Hẳn là hai cái này có liên quan. Hắn ẩn ẩn suy đoán, cũng không dám khẳng định, mà lập tức càng là dứt bỏ tạp niệm, nhìn xem trong tay đoàn kia mộc chi chân nguyên, lần thứ nhất nếm thử dùng linh hồn đi câu thông hóa hư thành thực linh lực. Nếu như đại biểu một người linh hồn, như vậy linh hồn mạnh yếu phải chăng liền đại biểu linh lực cường đại? Tiện tay đem mộc chi chân nguyên ném ra bên ngoài, Cổ Mộc tập trung ý niệm, ý đồ đi điều khiển. Kia bay ra mộc chi chân nguyên nháy mắt tại hư không bạo tạc, hóa thành hư không. Cổ Khinh Dương nhìn thấy hắn cử chỉ, âm thầm gật đầu, xem ra chính mình lần này tự thân dạy dỗ, để kẻ này minh ngộ một chút cái gì, chỉ là có thể hay không hiểu thấu đáo còn phải xem ngộ tính của hắn. Bất quá hắn đối Cổ Mộc ngộ tính rất có tự tin. Dù sao hắn là chân nguyên võ giả. Chân nguyên võ giả, hóa hư thành thực, cái trước tồn tại, tại Thượng Vũ Đại Lục là võ giả đẳng cấp trung trí cao tồn tại. Bởi vì đám người này năng lực lĩnh ngộ phi thường nghịch thiên, cảm ngộ thiên địa ngũ hành tinh túy, lại há không sẽ lĩnh ngộ ra hóa hư thành thực, mà cái sau đơn giản là tại trên linh hồn mới nhập môn hàm. Muốn trở thành chân nguyên võ giả, đường xa hề hề, nói cách khác, hóa hư thành thực, võ giả bình thường đều có thể lĩnh ngộ, nhưng muốn đi vào chân nguyên võ giả hàng ngũ còn cần độ khó nhất định. Mà tiến vào chân nguyên võ giả cũng có năng lực đem linh lực hóa hư thành thực. Về phần dùng linh hồn điều khiển hóa hư thành thực linh lực, cũng là tất nhiên chi thế. Cổ Khinh Dương chắc chắn như thế. Hôm nay hắn xuất hiện chẳng những là vì cứu Cổ Mộc, cũng là nghĩ dùng Lý Tỉnh Vũ với tư cách bia ngắm, cho hắn diễn luyện võ đạo của mình tâm đắc. Dù sao Lý Tỉnh Vũ là bàn thạch thành số lượng không nhiều võ vương cấp cường giả. Như đổi thành võ vương trở xuống võ giả, hắn vừa ra tay, khẳng định sẽ đem đối phương linh hồn trọng thương. Võ đạo, không chỉ là đóng cửa làm xe, cắm đầu tìm tòi, tiền bối chỉ điểm cùng truyền thụ trọng yếu hơn. Không phải như là Kiếm Phong cùng La Mật tuổi còn nhỏ lại như thế nào đạt tới võ sĩ cấp bậc. Nhân gia tài cao thế lớn là tiếp theo, lương sư dạy bảo mới rất là trọng yếu. Cổ Khinh Dương lần này dụng ý cũng là dùng một cái trưởng bối, một cái đạo sư thân phận tự thân dạy dỗ, từ đó để Cổ Mộc càng nhanh lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Cho nên, Lý Tỉnh Vũ rất bi kịch trở thành Cổ Khinh Dương truyền giáo tại Cổ Mộc thủ hạ tài liệu giảng dạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.